3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 405, chương 407, cách đối phó. Mặc dù trời đông giá rét vừa qua khỏi, nhưng là trong hoang dã còn lưu lại số lớn băng tuyết. Bất quá khi đám người kia đi qua sau đó, trang nghiêm biến thành xuân về hoa nở mức hàng bán ra hề hề cảnh tượng. Mọi người hơi chút tăng tốc, nửa ngày không đến lúc đó thời gian rốt cuộc đã tới Lạc Phong Môn. Lạc Phong Môn xây dựng ở một nơi phong diệp trong rừng. Bất quá mùa không đúng, chỉ có điêu linh cây khô. Bất quá một tháng sau, chồi non tân phát, đem sẽ lần nữa hóa thành màu sắc rực rỡ rừng cây. Mời các vị, Lạc Phong Môn môn chủ đem tất cả mọi người đều mời được hội nghị đường. Mặc dù thời gian không có chặt như vậy vội vã, nhưng là những người này tới hắn đây cũng không phải là nhìn phong diệp. Coi như là thịnh hạ mùa, chắc hẳn cũng phải trước tiên đem tâm lý sự tình giải quyết. Mọi người cũng cố kỵ không được cái gì thể diện, tùy tiện tìm một chỗ ngồi an vị xuống. Lạc Phong Môn môn chủ bao nhiêu vẫn là phải tẫn một ít người chủ địa phương. Coi như là mọi người một tâm tư nhào vào La Thiên Môn trong chuyện, cũng hầu như là muốn uống chút trà nóng làm trơn hầu, mượn thấm người tim phổi trà thơm. Đông đảo tu sĩ cuối cùng là hòa hoãn khẩn trương cấp bách tâm tình. Lúc này hay lại là Mã Ninh Ngôn trước nhất đặt câu hỏi. Tiếu Húc cùng Hàn Phong Du đã chết, đối La Thiên Môn chắc cũng là một cái so sánh đả kích trầm trọng. Ở coi là Vương Miểu cái này tân tấn trưởng lão, La Thiên Môn nhất định sẽ điên cuồng trả thù chúng ta. Mã trưởng môn, La Thiên Môn bên kia biết được chuyện này, cũng hẳn yêu cầu nhiều chút ngày giờ, coi như là muốn trả thù, bọn họ cũng hẳn để hỏi cho rõ ràng, cũng không thể đi lên liền phủ định toàn bộ chứ. Lý Tông chủ bình thường thông minh rất, trong chuyện này đầu coi như không chuyển vóc rồi. Đối mặt Mã Ninh Ngôn ám phúng, vị này Lý Tông chủ cau mày không hiểu hỏi, lời này hiểu thế nào? Tiếu Húc, Hàn Phong Du, Lữ Viễn, Vương Ngữ bốn người chết vô toàn thây, hai cái hóa tinh cảnh sơ kỳ, hai cái trọng sinh cảnh trung kỳ, như vậy chiến lực các người cũng đều kiến thức qua, La Thiên Môn chính mình tâm lý không số sao? Nếu như không phải là gặp phải vây công làm sao có thể bốn người tất cả đều tiêu diệt? Chẳng lẽ trốn còn không trốn thoát được rồi hả? Lời tuy như thế, tất cả mọi người đều là nheo mắt, liếc mắt nhìn chăm chú phong thủy các mấy người biểu tình. Nếu như nghiêm khắc nhắc tới, bốn người này thật đúng là đều phải chết trong tay phong thủy các. Nhưng là bọn họ làm sao dám nói thẳng ra? Thứ này cũng ngang với đem trách nhiệm toàn bộ vứt cho rồi phong thủy các. Sợ rằng đến thời điểm La Thiên Môn không có tới, phong thủy các trước tiên đem bọn họ tiêu diệt. Loại chuyện này bọn họ là tin tưởng phong thủy các dám làm đi ra. Dù sao trước môn phái huyết chiến còn rõ mồn một trước mắt. Nhất là Tô Dạ tấn thăng đến hóa tinh cảnh sau này. Chiến lược tiêu thăng đến để cho bọn họ cũng vừa kinh vừa sợ mức độ. Cái kia xuất quỷ nhập thần mặc dù cương thiết khôi lỗi không ở nơi này, nhưng mọi người con mắt đều là sáng như tuyết. Mặc dù bọn họ không cách nào tưởng tượng Tô Dạ lại còn là một gã khôi lỗi sư. Huống chi Tô Dạ bên người tên kia nữ tử càng là có làm người ta không thể tưởng tượng nổi chữa năng. Lực. Cơ hồ đem kẻ chắc chắn phải chết tất cả đều từ quỷ môn quan kéo trở lại. Ngược lại thì Kim Thanh Dương biểu hiện hơi chút phổ thông một ít. Có thể cho dù như vậy, mọi người cũng có thể nhìn ra Kim Thanh Dương chiến lực ở Mã Ninh Ngôn trên. Lâm Nguy không sợ ứng biến có độ, cho dù ở đương kim tiểu thiên thế giới cũng là có thể xếp vào đi top 3 trọng sinh cảnh cường giả. Mọi người thảo luận nửa ngày. Giả thiết diễn biến ra vô số loại khả năng, bất quá cuối cùng vẫn đưa ánh mắt chuyển hướng phong thủy các. Bởi vì cuối cùng phong thủy các cũng im lặng không lên tiếng. Giống như là lão sư nhìn bọn học sinh xảo lai xảo khứ. Thực ra trong lòng sớm có so đo. Kim Thanh Dương nhẹ nhàng tằng hắng một cái. Toàn bộ hội nghị đường nhất thời yên lặng như tờ. Kim Thanh Dương cho tới bây giờ không nghĩ tới lời nói của hắn có thể ảnh hưởng đến tiểu thiên thế. Giới cách cục, thật đúng là có nhiều chút đắm chìm trong loại này tuyệt vời hưởng thụ bên trong. Kế sách đâu rồi? Các vị cũng nói không sai biệt lắm. Chúng ta phong thủy các ứng đối rất rõ ràng. Đó chính là, ai đến cũng không có cự tuyệt. Nào chỉ là rõ ràng a. Đây quả thực là thô bạo đến không lời chống đỡ. Nhưng là phong thủy các thật là có cái này sức lực. Bất quá bọn hắn không có a. Này vạn nhất nếu là La Thiên Môn chọn trước trái hồng mềm bốc lên đến. Còn lại phù tu môn phái coi như gặp nạn rồi. Cũng không cần tới cái gì cao thủ tuyệt thế. Trở lại hai cái trọng sinh cảnh trung kỳ cường giả. Liền đủ đem bọn họ nhổ tận gốc. Mã Ninh Ngôn trong miệng phát khổ nói. Kim trưởng môn lời tuy như thế. Nhưng là chúng ta dù sao phải lo trước khỏi họa đi. Tất cả mọi người đều tràn đầy mong đợi nhìn. Kim Thanh Dương, dù là từ trong miệng hắn nghe được một câu giả tạo hứa hẹn cũng tốt a. Bất quá Kim Thanh Dương không lên tiếng. Tô Dạ ngược lại là lên tiếng. Chỉ bất quá lại để cho những thứ này tu sĩ thấy hy vọng cùng thời điểm cảm thấy không đất dung thân. Các vị tiền bối bình tĩnh chờ nóng. Bây giờ Tiếu Húc cùng Hàn Phong Du đã chết. Cái này thì đại biểu bọn họ lại phái hai cái trọng sinh cảnh trung kỳ tu sĩ có thể sẽ có kết cục. Giống nhau, coi như là trung thiên thế giới danh môn đại phái. Như vậy chiến lực chỉ sợ cũng chính là 10 tả hữu. La Thiên Môn vì cạnh tranh tiểu thiên thế giới chi chủ. Không nhất định chỉ có thể gom một cái tiểu thiên thế giới mạng giao thiệp tài nguyên. Cái này, cùng bọn họ trước phân tích ra được tình huống không sai biệt lắm. Cho nên bọn họ biết Tô Giả còn có nói sau. Cũng bình khí ngưng thần nghiêm túc nghe. Dù sao tất cả mọi người đều biết nếu không phải Tô Giả đại phát thần uy mới năng lực xoay chuyển. Tình thế, bây giờ bọn họ sợ rằng đều là một cụ cổ thi thể. La Thiên Môn cũng nhất định sẽ rất thiếu nhân thủ. Quyển này chính là một cái thê thảm tổn thất. La Thiên Môn linh vực cảnh môn chủ căn bản không tới được tiểu thiên thế giới. Cũng chỉ có thể lần nữa phái trọng sinh cảnh tu sĩ tới. Hỏi như vậy đề tựu ra phát hiện, La Thiên Môn rốt cuộc là trả thù tuyết hận, hay lại là ưu tiên đào mạng giao thiệp. Tất cả mọi người đều ý thức được trong này mâu thuẫn tính. Nếu như La Thiên Môn trả thù tuyết hận, như vậy liền không chỉ là phù tu môn phái chuyện, rất có thể sẽ diễn biến đến tiểu thiên thế giới chung nhau chống đỡ La Thiên Môn chiến tranh. Coi như là La Thiên Môn phái ra còn lại toàn bộ trọng sinh cảnh cường giả. Bọn họ thắng chàng này chiến tranh cũng chỉ sẽ thảm thắng. Đến thời điểm cái mất nhiều hơn cái được. Còn lấy cái gì đi cạnh tranh tiểu thiên thế giới chi chủ. Có thể nếu như bọn họ vẫn nhất ý đi một mình. Đối toàn bộ môn phái tiếp tục vênh váo nghênh ngang tùy ý lái. Sợ rằng hậu quả vẫn là khó tránh khỏi đánh một trận. Thứ này cũng ngang với lại trở về ngay từ đầu. Kia giả thiết La Thiên Môn đánh mất lý trí. Tử muốn mặt mũi này đây. Mặt mũi, Tô Giả không nhịn được châm biếm đứng lên. Để cho vừa mới hỏi ra lời trưởng lão có chút sắc mặt không vui. Vậy thì tử chiến, có mấy lời ta phải nói ra. Mặc dù các vị tiền bối khả năng không muốn nghe. Tối chung vô bàn về như thế nào. Cũng không tránh được một trận chiến đấu. Không, là chiến tranh. Lúc này Tô Giả đã đứng lên. Tràn đầy nhiệt huyết sục sôi nói. Các vị cũng cho là đến thời điểm La Thiên Môn sẽ chọn từng cái một công phá. Sẽ đem phong thủy các khối này khó gặm xương ở lại cuối cùng. Trước lúc này phong thủy các nhất định sẽ bàng quan. Về tình về lý đây đều là sáng suốt nhất lựa chọn. Tất cả mọi người minh bạch đạo lý nói ra, bầu không khí cũng có chút xấu hổ, nhưng là Tô Giả thật giống như hồn nhiên không biết, trong giọng nói lại mang theo một tia căm giận, nếu như phong thủy các làm như vậy, hôm nay chúng ta hà tất xuất thủ chém chết Hàn Phong Du? Nếu như các ngươi đều chết sạch, phong thủy các tự nhiên sẽ đem các ngươi môn phái đệ tử tất cả đều tiếp thụ qua đến, trở thành tiểu thiên thế giới danh xứng với thực đệ nhất môn phái. Rất nhiều bị Anis cứu được tu sĩ đã là mặt đỏ tới mang tay, không dám cùng Tô Dạ Mắt đối mắt. Coi như là dám cùng Tô Dạ Mắt đối mắt, tu sĩ cũng lập tức thua trận. Bởi vì bọn họ thừa nhận Tô Dạ nói một chút cũng không sai. Bọn họ tiểu tâm tư ở trong mắt Tô Dạ không chỗ có thể ẩn giấu. Phong thủy các hôm nay hoàn toàn có thể ai rắc tay bất kể. Chờ bọn hắn chết sạch, cái nào môn phái có thể ngăn cản phong thủy các? Hết thảy sự thật cũng đặt ở trước mắt. Tất cả mọi người đều ngượng ngùng lên tiếng. Chỉ có thể ngồi ở trên ghế than thở. Tự hồ chỉ có như vậy mới có thể duy trì chính mình mặt mũi. Lúc này Phật Sơn Môn Tuệ Chân đứng ra đánh cái giảng hòa. Lão Tăng tin tưởng Bách trưởng lão nói, bây giờ phong thủy các hình dáng gì các vị cũng đều nhìn rõ rõ ràng ràng. Khỏi nói các ngươi phù tu môn phái đỏ con mắt, ngay cả chúng ta thiện tu môn phái cũng đố kỵ, nhưng là các vị không hề nghĩ rằng phong thủy các dựa vào cái gì có thể đi đến tình cảnh như vậy. Mọi người có thể không có nghĩ qua sao? Hết thảy các thứ này không đều là bởi vì Tô Dạ tồn tại sao? Nhưng là vẻn vẹn như thế sao? Phong thủy các ban đầu ở phù tu trong môn phái sẽ không quá hợp quần. Làm việc phong cách có chút cường tráng. Ngay sau đó gia nhập Tô Dạ này dược tề thuốc mạnh. Cùng với nói thay đổi không bằng nói là kích phát các đệ tử bản tâm mà thôi. Mã Ninh Ngôn nhìn nhất là minh bạch. Cho nên hắn trực tiếp cùng Tô Dạ ngửa bài. Cái gì vòng vo cũng xa xa tránh đi sang một bên. Bách trưởng lão cho là chúng ta nên làm như thế nào? Chúng ta thì làm như thế đó. Ngay cả Mã Ninh Ngôn cũng chỉ nghe lệnh phong thủy các. Những người còn lại cũng liền tự nhiên thuận thế làm. Toàn quyền nghe theo phong thủy các chỉ huy an bài. Bởi vì nếu như ngay cả phong thủy các cũng không tin, như vậy còn cầu nguyện sẽ có người khác tới cứu bọn họ sao? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.